Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, không có người nào là không sợ chết. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, một quyền đánh về phía trước đi, ngọn lửa lao nhanh lấy hướng lấy Quý Ten tiến sĩ mà đi. Chính xác trúng mục tiêu Quý Ten tiến sĩ, Quý Ten tiến sĩ ngược lại là muốn tránh. Nhưng thực ở không tránh được, không gian bốn phía có hạn, còn có một đầu Minh Hà chiếm cứ một nửa vị trí. Diệp Sát ngọn lửa trải rộng ra, Quý Ten tiến sĩ căn bản là không có chỗ trốn, nhưng không tránh được cũng không quan trọng, nguồn sáng sinh mạng thể đặc biệt chút chính là chịu đánh. Mặc dù sẽ thụ thương, nhưng chẳng phải là tiêu hao năng lượng à, mà lại... Quý Tên tiến sĩ xem như nguồn sáng sinh mạng thể so người dẫn đường xuất sắc hơn. Bởi vì, người dẫn đường căn bản không có xâm nhập đào móc qua nguồn sáng sinh mạng thể đặc thù. Chỉ là xem như một loại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn mà thôi. Đã nhưng chuyển hóa thành nguồn sáng sinh mạng thể liền có đầy đủ dài tuổi thọ rồi. Người dẫn đường tự nhiên cũng liền chuyển đổi hoàn thành coi như xong việc rồi. Nhưng Quý Ten tiến sĩ khác biệt, xem như một tên điên cuồng khoa học gia, Quý Ten tiến sĩ đối tất cả không biết đồ vật đều có hứng thú thật lớn. Bao quát zombie virus, chòm sao quái vật, đương nhiên, còn có nguồn sáng sinh mạng thể loại này kiểu mới sinh mệnh tồn ở phương thức. Mà Quý Ten tiến sĩ đối với nguồn sáng sinh mạng thể lớn nhất nghiên cứu, chính là năng lượng bổ sung. Điểm này là người dẫn đường không biết, người dẫn đường chỉ biết rõ năng lượng tiêu hao hết, sinh mệnh liền sẽ đi đến đầu cuối. Mặc dù bình thường duy trì ý thức cùng nguồn sáng tồn ở tiêu hao năng lượng, có thể làm cho người dẫn đường tuổi thọ lấy vạn năm qua tính toán. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, người dẫn đường cũng chưa bao giờ từng nghĩ như thế nào đi bổ sung tự thân năng lượng. Vài vạn năm tuổi thọ đã đầy đủ lâu rồi, lâu đến sẽ cho người cảm thấy sống sót đều là một loại thống khổ. Cho nên, đối với Quý Ten tiến sĩ mà nói, đón đỡ Diệp Sát một chiêu, cũng không phải là cái gì rồi không được sự tình. Xử lý Diệp Sát, giải quyết hết thảy về sau, tìm cơ hội một lần nữa bổ sung năng lượng là có thể rồi. Nhưng là... Làm Quý Ten tiến sĩ thân thể cùng ngọn lửa đụng vào nhau thời điểm. Quý Ten tiến sĩ lập tức kinh hãi. Trong thân thể của hắn năng lượng phảng phất bị rút máy bơm nước điên cuồng rút ra đồng dạng. Điên cuồng bắt đầu tiêu tán. Vẻn vẹn một đòn, Quý Tịch tiến sĩ liền phát hiện chính mình năng lượng tiêu hao sắp gần 10/1 trong bộ dáng. Điều đó không có khả năng. Quý Ten tiến sĩ hướng lấy Diệp Sát điên cuồng gào thét nói. Ngươi làm rồi cái gì? Làm rồi cái gì? Diệp Sát cười nói. Tựa như ngươi thấy như thế. Ta chính đang nghĩ biện pháp giết chết ngươi đồng dạng. Mặc dù trước đó chiến đấu, Mạt Hy cũng có thể lượng lớn tiêu hao Quý Ten tiến sĩ năng lượng. Nhưng cùng Diệp Sát so ra, Mạt Hy sứ đồ lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ đủ. Diệp Sát dù sao ở bắt đầu nguyên địa phương đợi đến càng lâu, khiến cho đồ lực lượng khai thác càng thêm triệt để. Mà lại, Diệp Sát trong cơ thể ẩn chứa 3 loại sứ đồ lực lượng. Đã ngươi đối đoàn tàu trưởng như vậy lòng trung thành, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Diệp Sát nói, vậy ngươi không bằng liền vì hắn đi chết đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa đấm ra một quyền. Sen hồng địa ngục, Diệp Sát đấm ra một quyền về sau, ngọn lửa lần nữa điên cuồng lao nhanh lấy, hướng lấy Quý Ten tiến sĩ che phủ tới đây, bao trùm rồi Quý Ten tiến sĩ thân thể bốn phía sau, những cái kia ngọn lửa bên trong, một đóa lửa đỏ sen cứ như vậy nở rộ mở ra. Diệp Sát quát nhẹ nói, bảo, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nổ tung tiếng nổ vang liên tục vang lên, những cái kia hỏa liên không ngừng nổ tung, đem Quý Ten tiến sĩ cho bao khỏa trong đó. Minh Hà không ngừng nổ tung, Minh Hà nước tứ tán mở ra, kia Minh Hà bên trong phiêu đãng xương tay, vốn là lít nhà lít nhít một mảnh, nhưng ở lấy trong nháy mắt, vậy mà tạo thành rồi một mảnh chân không, bị triệt để nổ thành rồi bột phấn, nên biết rõ, những cái kia xương tay thế nhưng là vô cùng vô tận. Có thể hình thành chân không khu vực, đại biểu cho phá hư tốc độ đã vượt qua rồi xương tay xuất hiện tốc độ. A, Quý Ten tiến sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng là tại lúc này vang lên. Ở ngọn lửa bên trong không ngừng giãy giụa lấy. Đồng thời Quý Ten tiến sĩ thân thể bốn phía hiện ra năng lượng vòng sáng. Hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra. Miễn cưỡng đem ngọn lửa xua tán đi một chút. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Thủy Long Ngâm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Nâng bàn tay hướng phía đằng trước hư nhấn. Nương theo lấy bàn tay tại không trung bôi qua. Minh Hà bên trong nước sông đột nhiên liền lật qua lật lại rồi lên. Phanh, Minh Hà mặt sông đột nhiên nổ tung. Hai đạo cột nước phóng lên tận trời. Cơ hồ là trong nháy mắt. Kia hai đạo cột nước xoay cong biến hình. Biến thành rồi hai đầu thủy long. Lẫn nhau dây dưa lấy. Hướng lấy Quý Ten tiến sĩ phương hướng đụng tới. Thủy tinh linh lực lượng. Quý Ten tiến sĩ tranh thủ khoát tay. Một đạo năng lượng chùm sáng lần nữa xuất hiện. Cùng một đầu thủy long ngoài đụng vào nhau. Ầm ầm, năng lượng chùm sáng trúng mục tiêu thủy long về sau. Đem thủy long cho nổ vỡ nát. Vô số bọt nước hướng lấy bốn phía tản mát. Nhưng là, đầu thứ hai thủy long nhưng cũng trong nháy mắt này hung hăng đụng bên trong Quý Ten tiến sĩ thân. Thể, Quý tiến sĩ cảm giác chính mình bị một chiếc búa lớn cho hung hăng đến rồi một chút. Kia to lớn trùng kích lực lượng, Quý tiến sĩ căn bản là không có cách chống cự, không ngừng lăn lộn lấy, liền tiến đụng vào rồi Minh Hà bên trong. Kỳ thực nguồn sáng sinh mạng thể không có cái gì đặc biệt sợ sệt công kích loại hình. Đây cũng là nguồn sáng sinh mạng thể cường đại nguyên nhân. Dù sao cái gì công kích đối với nguồn sáng sinh mạng thể mà nói, đều có thể hấp thu, chỉ bất quá, hấp thu đồng thời sẽ tiêu hao năng lượng. Kia trùng kích lực lượng trọng kích mặc dù đem Quý Ten tiến sĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng kỳ thực cũng không tồn ở cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ là, hấp thu tổn thương tiêu hao năng lượng quá khổng lồ rồi. Này cùng công kích cường độ không quan hệ, mà là người dẫn đường yếu chút. Hấp thu sứ đồ lực lượng nhất định phải tiêu hao lượng lớn năng lượng. Quý tiến sĩ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể ở suy yếu xuống dưới. Năng lượng tiêu hao quá độ di chứng đã hiện ra. Phốc, Minh Hà mặt nước nổ tung một mảnh bọt nước. Quý Ten tiến sĩ vỡ vụn chung quanh xương tay. Xông ra rồi Minh Hà, lập tức không chút do dự xoay người chạy, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, vô số oan hồn từ Minh Hà phía trên bay tới, Cam Lâm cười lạnh một tiếng, Minh Hà mặt sông đột nhiên nổ tung, một cái to lớn xương tay ló ra, tóm chặt lấy rồi Quý Ten tiến sĩ, buông ra, Quý Ten tiến sĩ gào thét nói, buông ra ta. Quý Ten tiến sĩ âm thanh mang theo phẫn nộ, còn có sợ hãi. Diệp Sát hí ngược nói, ngươi không phải nói chính mình cũng không để ý sống chết sao? Ngươi nguyện vọng đã đạt thành, chế tạo ra rồi hoàn mỹ nhất chòm sao quái vật, cho dù chết vong cũng không có cái gì tiếc nuối, không phải sao? Quý Ten tiến sĩ không để ý Diệp Sát, mà là khổ khổ giãy giụa. Con kia to lớn xương tay bởi vì Quý Ten tiến sĩ giấy rua đã nứt ra vô số tỉ mỉ vết dạn. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đã cao giơ tay phải lên, chung quanh Minh Hà nước điên cuồng dâng lên. Ở Diệp Sát trong lòng bàn tay ngưng tụ ra to lớn nước đoàn, không quan tâm sống chết. Diệp Sát cười khinh bỉ âm thanh nói, không có người là không sợ chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.